Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, 106 Danzo phải làm Hokage. Trên, là tả, mấy bóng người đột nhiên tiếp cận, đưa tới Lộc Dã cảnh giác. Hơn nữa đối phương thật giống như có cảm giác loại ninja. Thoáng cái liền phát hiện hắn, người một nhà, thượng nhẫn thi thể giao cho chúng ta liền có thể. Từ đằng xa phóng qua tới Konoha ám bộ ninja, xuyên thấu qua mặt nạ nói. Sau đó đánh mấy cái thủ thế khẩu hiệu, Lộc Dã cũng chắc chắn bọn họ là người mình. Sau đó, ám bộ các ninja quan sát chiến trường. Người một nhà, còn mở miệng liền muốn thi thể. Lộc Dã, vì cái gì ta thật giống như minh bạch cái gì? Ừ, các ngươi tùy ý đi. Lộc Dã mặt không chút thay đổi nói. Ám bộ ninja gật đầu một cái, sau đó thật nhanh dựa vào cận chiến trận. Mặc dù bọn họ chủ yếu nhiệm vụ là nhặt xác, nhưng là thuận tay phòng ngừa thoáng cái cá lọt lưới chạy trốn loại sự tình này bọn họ cũng sẽ làm. Dù sao trừ nhặt xác, bọn họ cũng thỉnh thoảng làm thoáng cái tên lường gạt. Hỗn chiến đến cuối cùng, động tĩnh cũng càng ngày càng nhỏ. Đá vụn đã sớm dừng lại rơi xuống, bụi đất cũng bắt đầu ở trong gió nhẹ tán đi. Hai cái chạy trốn xa nhẫn trung nhẫn đã bị vây xem vai diện ám bộ ninja đóng gói bó được, chuẩn bị mang về đưa đến Orochimaru nơi đó. Trong chiến trường, hỗn loạn tưng bừng trong đá vụn, ba cái thân xuyên đấu bồng đen quế thổ ninja từ từ đi ra. Bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thương, nhưng là không có chảy máu. Trên người một ít huyết tích đều là địch nhân. Trần Tiết tu bổ lấy thân thể bọn họ. Rất nhanh bọn họ liền lại là hoàn chỉnh. Như vậy thứ nhất, có thể nói là không bị thương tiêu diệt một nhánh xa nhẫn đội chuyển vận. Lần khảo nghiệm này cũng coi là hoàn thành viên mãn. Lộc Dã mang theo ba cái uế thổ ninja trực tiếp rời đi. Sau đó, còn phải lại làm mấy lần khảo thí. Mấy cái ám bộ ninja nhìn trước mắt hỗn loạn chiến trận có chút khó chịu. Mặc dù bọn họ là không có tình cảm nhiệm vụ máy, nhưng là thi thể này đều tại trong ao đầm, thật là phiền phức. Lại nói, ba người kia hẳn chính là chúng ta khoảng thời gian này thu thập thi thể chuyển hóa để chiến đấu công cụ đi. Một cái ám bộ ninja nói, không nên tùy tiện thảo luận những thứ này cơ mật. Một cái khác ám bộ ninja quát lớn nói, bọn họ là không thể tùy tiện thảo luận những thứ này. Không, ta ý là, chúng ta hẳn đi theo đám bọn hắn. Như vậy chúng ta nhiệm vụ cũng có thể tốt hơn hoàn thành. Thực lực bọn hắn các ngươi vừa vặn cũng nhìn thấy một điểm chứ. Kia loại bất tử, chấm ngoặc kép, im miệng. Cái này ám bộ ninja tựa hồ là dẫn đầu. Một mực ở quát lớn người. Ta nói rồi không nên thảo luận những thứ này. Ừ. Bất quá ngươi nói có đạo lý. Chấm ngoặc kép. Ha. Bên cạnh một cái ám bộ ninja tiếp lời vụ. Ta đã nhớ bọn họ vị đạo. Hắn là cảm giác hình ninja. Làm tốt lắm. Tiếp theo một đoạn thời gian chúng ta liền đi theo đám bọn hắn đi. Bất quá không nên bị bọn họ phát hiện. Tiểu đầu lĩnh hạ lệnh. Ừ. Một đám ám bộ ninja ứng nói. Lộc Dã cứ như vậy mang theo ba cái uế thổ ninja tiếp tục đi khắp tại chiến trường bên bờ tiến hành khảo thí. Dù sao nhân viên không nhiều, vọt vào nhiều người chiến trường không nói có thể xảy ra vấn đề gì hay không, vẻn vẹn là bại lộ có khả năng liền lớn vô cùng. Muốn không bại lộ, lại có thể rất tốt hoàn thành khảo thí, cũng chỉ có thể tìm những người đó không nhiều mục tiêu hạ thủ. Mà khoảng thời gian này Lộc Dã đều cùng ám bộ mấy cái ninja hỗn cái quen mặt. Ách, mặt nạ thành thục, Lộc Dã đều nhận ra mấy người bọn hắn mặt nạ trên hoa văn. Mỗi lần như con chó, người lấy vị sẽ tới. Ta người nói chiến đấu vị đạo, cho nên mới tới. Ám bộ ninja đều rất thục lạc cùng Lộc Dã chào hỏi. Lộc Dã mặt ngoài trên không nói lời nào, nhưng là tâm lý nhưng ở ác ý suy đoán. Người này nhất định là chó biến hóa chứ. Không có sai. Quả quyết chính là chó đi. Inuzuka nhất tộc là nuôi chó. Mặc dù bọn họ mũi cũng rất không tệ, nhưng là rõ ràng bên người đều phải mang một con chó tốt phạt. Người này cư nhiên mỗi lần dựa vào lỗ mũi mình đã nghe lấy vị tới. Đơn giản là xúc sinh a. Mấy thiên bận rộn sau đó. Lộc Dã chiến tích hỉ nhân. Đương nhiên, chủ yếu là ba cái uế thổ ninja động thủ. Ngoài ra ngay cả ám bộ các ninja mỗi lần cũng sẽ giúp đỡ thu thập thoáng cái cá lọt lưới. Lộc Dã đơn thuần xem cuộc vui. Khảo thí hiệu quả truyền trở về thôn. Nhưng là Jiraiya bên kia chậm chạp không có động tĩnh. Sarutobi phái người hỏi một chút. Kết quả muốn đánh người. Tính, vậy thì nhượng thủ hạ ta đi đi. Danzo thuận tay cho chính mình bộ hạ kéo cái việc. Sarutobi chỉ là hút thuốc. Không lên tiếng. Căn bản tới chính là thừa tái hắc ám mà tồn tại. Làm cái này loại sự tình lại không quá thích hợp. Danzo tiếp tục nói. Nhưng là Sarutobi rất rõ ràng không nghĩ nhượng Danzo nắm chặt cường đại như vậy chiến lực. Trước mắt mà nói. Uế thổ chuyển sinh thuật thông qua Orochimaru tay cải tiến sau. Hiệu quả tốt rất nhiều. Cũng càng thuận lợi khống chế. Mặc dù Sarutobi rõ ràng biết rõ Danzo không thể nào không có tư dưới tiến hành phương diện này thí. Nghiệm. Nhưng là hắn còn là không có khả năng đem cái này một bộ phận có thể nói là bên ngoài trên thực. Lực giao cho Danzo. Orochimaru nơi đó xuất hiện từng cái uế thổ ninja quyền khống chế. Vậy cũng là phải lưu làm thôn nội tình. Để phòng bất cứ tình huống nào. Trừ cái đó ra. Danzo tự hồ rất nhiệt tâm chiến tranh chuyện. Mỗi lần đạt được một ít mấu chốt tình báo cư nhiên chịu lấy ra chia sẻ. Thỉnh thoảng còn giúp hắn bày mưu tính kế đối phó những thôn khác. Mặc dù cảm giác đây là hắn hẳn làm. Hoặc giả nói là Konoha người đều hẳn làm. Nhưng là Sarutobi luôn cảm thấy trong này có cái gì không đúng. Nói cho đúng chính là không được tự nhiên. Lần trước tại Ruri nơi đó nghe được một câu nói. Ta cũng tặng cho ngươi. Sarutobi nói đến. Nói cái gì? Danzo lập tức rất cảm hứng thú lại gần. Chẳng lẽ lại là Ruri dự ngôn? Sarutobi hồi ức mình một chút bị Ruri chỉ độn công kích thống khổ trải qua. Sau đó quyết định đem loại đau khổ này rời đi cho Danzo. Người gần đây có phải hay không không uống thuốc? Ha! Danzo đầu trên toát ra hắc tuyến. Hoặc có lẽ là ngươi gần đây uống thuốc, nhưng là ăn sai. Ách, khả năng ngươi cũng không uống nhầm thuốc, nhưng ngươi ăn là thuốc giả. Sarutobi đem từ Ruri nơi đó học được chiêu thức linh hoạt vận dụng. Đến Danzo trên người, Danzo không có phản bác, không có chửi đồng, hắn chỉ là yên lặng hai tay kết ấn. Phong độn, chân không ngọc, nhã miệt, Sarutobi lập tức ngăn cản. Sau đó nhìn thấy Danzo thả tay xuống mới sát đem hãn. Người này thật là, nói làm sao lại động thủ đây? Mọi người khỏe hảo giao lưu thoáng cái không tốt sao? Danzo cười lạnh, có lẽ ngươi còn không biết rõ. Nhưng là ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Ta, sẽ là đệ lục Hokage. Đây là Ruri nói. Một điểm này Sarutobi thật đúng là không biết rõ. Hắn chỉ biết rõ. Ruri mới bắt đầu thời gian nói qua Minato là đệ tứ. Còn như đệ ngũ đệ lục Hokage là ai Ruri có thể không có nói qua. Cho nên, cái này là ngươi khoảng thời gian này tới nay tích cực là đánh thắng chiến tranh nguyên nhân. Sarutobi rốt cuộc minh bạch vì cái gì Danzo khoảng thời gian này thượng thoan hạ khiêu đến tích. Cực như vậy, ta đây đều là Konoha. Danzo hô lên chính mình khẩu hiệu. Ừ. Vì ngươi đương Hokage Konoha, Sarutobi trêu chọc đến, nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải là không biết rõ Danzo là cái dạng gì người. Nói như vậy, cũng liền thấy cái gì hạt giống tốt muốn thu đến ám bộ đi thời gian. Liền sẽ nói, ta đây là Konoha, làm gì nhượng hắn Sarutobi rất khó chịu sự tình lúc, Danzo cũng sẽ nói, ta đây là Konoha. Lâu dài đi xuống, Sarutobi tin hắn mới có quỷ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.